mức độ phù hợp. Chương 1, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia phát hiện ra rằng mình mang thai, nhưng đó lại là con của đối thủ. Làm thế nào mà lại có con với đối thủ truyền kiếp của mình? Có trời mới biết tại sao cậu lại có mức độ phù hợp cao như vậy với đối thủ truyền kiếp của mình. Tiểu thiếu gia cau mày nhìn tờ giấy khám thai trước mặt. Có nên giữ lại không? Nói thật, cậu cũng muốn giữ lại đứa con này. Dù sao nó cũng là con của cậu. Tại sao không cùng thảo luận với đối thủ một chút? Tiểu thiếu gia nghĩ đến đối thủ đáng gờm đang đối đầu với mình vì một dự án mấy ngày trước. Trong đầu lập tức phủ nhận ý nghĩ đáng sợ này. Tiểu thiếu gia quyết định lặng lẽ giữ lại con. Omega không phải là người trì hoãn. Sau khi nghĩ ra biện pháp, tiểu thiếu gia nhanh chóng từ chức ở công ty của cha mình khi thân thể vẫn còn chưa thay đổi. Đương nhiên, cậu không có nói cho cha chuyện này. Tiểu thiếu gia không muốn bị cha mình đánh gãy chân. Dù sao tới cầu thuyền tự nhiên thẳng tắp. Cho nên suy nghĩ một hồi, tiểu thiếu gia chỉ nói ở công ty nhàm chán, muốn ra ngoài một chút. Trong khi thu dọn đồ đạc, tiểu thiếu gia cũng nhìn thấy một thứ. Đó là một chiếc cà vạt màu xám bạc. Không nghĩ tới, cà vạt dĩ nhiên là của đối thủ. Chiếc cà vạt đã mang đến cho cậu một đêm thảm khốc, bị bịt mắt một hồi, đến khi hai mắt đỏ bừng vì khóc. Alpha vẫn không buông tha cho cậu, lại lấy cà vạt chó cổ tay cậu lại. Một, tiểu thiếu gia tức giận ném cà vạt vào thùng rác. Cũng may mấy ngày đó trùng hợp với kỳ phát tí NS của Alpha. Khi tiểu thiếu gia tỉnh lại, Alpha còn đang nghỉ ngơi bởi vì tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhìn thấy cánh tay đặt trên người, tiểu thiếu gia lúc đầu giật mình. Ký ức hỗn loạn đêm qua chậm rãi hiện về. Tiểu thiếu gia nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không đá ngã Alpha. Cậu không muốn Alpha thức dậy. Đầu óc tiểu thiếu gia rối bời. Trong tiềm thức chỉ nghĩ đến việc rời đi. Tiểu thiếu gia nhẹ nhàng mở cửa sổ. Xịt pheromone làm thơm khắp nơi. Sau khi mùi pheromone trong người tiêu tan hoàn toàn, cậu mới thu dọn đồ đạc và chuồn đi. Vốn dĩ tiểu thiếu gia cũng không thèm để ý. Đêm đó hai người cũng không có đánh dấu, cho nên theo logic xác suất hẳn là không cao. Nhưng không ngờ mức độ phù hợp thật sự quá cao. Chỉ sau khoảng 6-7 tuần, tiểu thiếu gia liền cảm thấy khó chịu. Tiểu thiếu gia có một linh cảm đáng ngại. Khi kiểm tra, quả nhiên là có. Tiểu thiếu gia bay đến một nơi có phong cảnh dễ chịu quanh năm như mùa xuân. Ấm cúng và thoải mái, nhưng cậu không biết rằng Alpha ở bên kia vẫn luôn tìm kiếm một ai đó. Người đêm đó là ai Alpha vẫn chưa tìm ra. Chỉ mơ hồ nhớ được một giọng nói. Nhưng ký ức đêm đó quá hỗn loạn. Hắn cũng không rõ ràng. Lúc hắn tỉnh dậy, Omega cũng dọn dẹp quá sạch sẽ. Cho nên hắn tìm kiếm 1-2 tháng. Vẫn là không có tin tức. Đối thủ không bao giờ mong đợi tình cờ gặp người quen trong một chuyến công tác. Đó là tiểu thiếu gia mà hắn đã không gặp gần 60 ngày. Một, tiểu thiếu gia đang đi dạo ở công viên dưới lầu. Bác sĩ nói không được phép vận động nặng. Nhưng vận động vừa phải vẫn cần thiết. Vận động thường xuyên và hợp lý cũng rất tốt cho con. Omega hôm nay mặc áo khoác màu đen. Áo khoác có chút rộng thùng thình. Bởi vì cái thai mới 2-3 tháng. Cũng không hiện rõ. Nhưng vì được bổ sung dinh dưỡng nên dù sao khuôn mặt của cậu cũng có nhiều da thịt hơn. Tiểu thiếu gia đi chậm rãi. Gần đây ngủ rất sớm. Tinh thần rất tốt. Đột nhiên có người đụng phải vai cậu. Tiểu thiếu gia quay đầu lại liền nhìn thấy Alpha. Sao anh lại tới đây? Tiểu thiếu gia cau mày. Lảo đảo muốn đẩy Alpha ra. Hai tay đặt ở bụng dưới. Mặt không biểu cảm. Tôi đi công tác. Vừa nhìn thấy tiểu thiếu gia, Alpha trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng sau đó, Omega né tránh đem hắn kéo về hiện thực. Cậu, Alpha đánh giá tiểu thiếu gia. Do dự nói, cậu làm sao lại mập như vậy? Cách chương.